Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đến chiến. Một luồng nồng nặc uy thế từ Vương Nhị trên người dâng trào ra. Ngàn mét chu vi bên trong không khí càng như dính nước hải miên, giống như trầm trọng, tràn đầy ngột ngạt cảm giác. Lăng Không trôi nổi, Sa Nam tâm thần một trận, chỉ cảm thấy một ngôi sao phiêu phù ở trước mắt, là như vậy vĩ đại mênh mông, tự thân là như thế nhỏ bé. Sư đệ đây là mạnh như thế nào a? Hàn Vọng túm cao Giang Tử, chỉ cảm thấy trên người phảng phất nhận chịu vạn cân gánh nặng. Kiêng kỵ nhìn nơi xa Vương Nhị, mà hắn, nhưng là cách bọn họ có ít nhất ngàn mét xa, có thể lan truyền mà đến áp lực vẫn như cũ, như núi như biển, giống như bàng bạc. Sư đệ nên chỉ ít thuế biến 7 phần 10 đi. Ngưng thần nhìn ung dung tùy ý đứng lơ lửng trên không Vương Nhị. Thượng Uyển Thanh ước ao nói, nếu như ta có thiên phú của hắn thiên phú, cái kia nói vậy cũng sẽ không tới nơi này đi. Không thể nào. Hàn Vọng kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn nhị sư tỷ. Không phải vậy chênh lệch sẽ không to lớn như thế. Thượng Uyển Thanh thở dài, nhụt chí giống như gật gật đầu. Thực sự là làm người ước ao thiên tư a. Hóa linh cảnh giai đoạn thứ 3. Khải linh, đem tự thân chi linh từ hư huyễn hóa thành chân thực. Chân thực chi linh thả độc hữu linh năng, thay đổi tự thân thể chất, càng thêm dán vào đại đạo. Lệnh linh hồn thuế biến, hóa thành thần hồn, nhen lửa thần tính, cũng chỉ có 7 phần 10 sao. Nhìn phía xa như thiên thần hạ phàm Vương Nhị, Thượng Văn Tiết không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Không phải chỉ như thế chứ. Chấm ngoặc kép, Hàn Vọng ước ao nhìn nơi xa Vương Nhị, đồng tình liếc mắt một cái chính mình đại sư huynh. 7 phần 10 thuế biến, đó là đủ để lên cấp uẩn thần giai đoạn, đã có nhất định tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Chỉ cần một khi vượt qua lôi kiếp, đó chính là uẩn thần cảnh cao thủ. Trong lúc vung tay nhấc chân, có thể dễ dàng bài sơn đảo hải, phi thiên độn địa, có thể coi vì là lục địa thần tiên nhân vật tầm thường. Đương nhiên, 7 phần 10 thuế biến, cũng chỉ có nhất thành tỷ lệ thành công. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ vô số người muốn thuế biến độ kiếp. Dù sao, càng đi về phía sau thuế biến, vậy lại càng phát khó khăn. Được, Sa Nam Lăng Không cười to, phổ thông đến cực điểm trên mặt, tràn đầy điên cuồng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tu luyện vài chục năm lâu dài, nhưng hoàn toàn không thấy được trước mắt chỉ có 10 tuổi ra hỏa bóng lưng. Loại kia vô lực, loại kia bị thua cảm giác, là bất luận ai cũng lĩnh hội không tới. Vì lẽ đó, hôm nay hắn liền muốn ở đây điên cuồng một cái, thỏa thích thả, dùng trận chiến này, để chứng minh, hắn cái kia vài chục năm khổ tu, rốt cuộc là vì sao? Ha ha ha, từng trận cười to âm lãng xúc động không khí chính là chấn động. Như cuồng phong giống như bao phủ, dưới thân hoa cỏ cùng nhau nổ tung. Cách đó không xa hồ nước càng là bắn lên cao 10 mét thủy mạc. Sư đệ, hôm nay, liền để ta chiến thống khoái. Bình thường trong lòng, nhưng là vô tận hoài bão. Nhưng ở trước mắt sư đệ trước mặt, hắn thấy thì không cách nào vượt qua núi cao dòng sông. Làm người tuyệt vọng, không nhìn thấy bờ. Dứt lời, Sa Nam nghiêm mặt, chiến ý bốc lên, quanh người bàng bạc linh lực co rút lại. Một đạo cô đọng đến cực điểm ánh sáng nhạt ở siết chặt nắm đấm bên trên lấp lóe. Đến chiến, oanh một quyền vung ra, thanh chấn động như sấm, hư không như bình tĩnh mặt nước, đột nhiên ném vào một viên vạn cân thiên thạch, gây nên ngập trời giống như làn sóng. Linh lực lớn quyền tùy ý con đường bên trên, vùng núi như bị cự long lăn địa giống như vậy, tầng tầng vỡ vụn, hình thành một đạo rãnh vú sâu hoắm. Đến hay lắm, Sa Nam nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Lệnh Vương Nhị không hề lay động nội tâm cũng không cấm nổi lên một tia sóng lớn. Tuy rằng, trước mắt đại sư huynh ở trong mắt hắn nhỏ yếu đến cực điểm. Lúc này, trong tròng mắt tràn đầy hưng phấn, bắt bí lấy tự thân sức mạnh, cũng là đấm ra một quyền. Một đạo năm màu chi quyền bỗng dưng mà hiện, quanh trong khoảnh khắc. hai đạo linh lực chi quyền trên không trung va chạm, phát sinh rung trời giống như tiếng vang, sóng khí cuồn cuộn, sóng trùng kích bao phủ, tia lửa phun ra, mơ hồ mang theo năm màu linh quyền đột nhiên từ tràn ngập trong dư âm lao ra, thẳng hướng Sa Nam mà đi. Hiển nhiên, Vương Nhị càng hơn một bậc, Sa Nam không sợ chút nào, trong tròng mắt chiến ý càng lúc càng kịch liệt. Hôm nay, chính là ta mấy chục năm qua khổ tu chứng minh, ta, tuyệt không yếu hơn người. Một tiếng không cam lòng gào thét, song quyền thoáng chốc như mưa rơi hướng về kéo tới linh quyền vung ném mà đi. Đạo đạo làm người tặc lưỡi linh lực dâng trào ra, dưới thân vùng núi, dù cho vẻn vẹn chỉ là nhận lấy bao phủ mà qua dư âm, cũng vẫn như cũ dường như nhận lấy đạn đạo tẩy địa giống như vậy. Tàn phá đến cực điểm, nhìn gào thét Sa Nam, Vương Nhị cười nhạt, đứng lơ lửng trên không, thân thể sừng sững bất động, áo bào đang trùng kích mà qua trong dư âm bay phần phật. Thực sự là đáng sợ chiến ý a, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Vương Nhị tâm thán, vì là đại sư huynh Sa Nam cảm thấy tiếc nuối, có lúc nỗ lực, thật sự không thấy được thành quả. Một phen ngây người cảm thán bên dưới, không trung từng đạo linh lực dường như mưa sao xa bình thường cuồn cuộn kéo tới. Cho dù là một tòa ngàn trượng cự sơn, tại đây chút công kích bên dưới, cũng phải bôi vì là bình địa. Ngươi đang ở đây muốn cái gì? Xa xa, phá không kéo tới Sa Nam nghiến răng nghiến lợi, nhìn ngây người Vương Nhị gào thét. Vương Nhị lắc lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nỉ non. Vậy ta, nhưng là tưởng thật rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người biến mất, vạn ngàn linh lực biển sao dồn dập nện xuống, nhô lên đồi núi thoáng chốc gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từng cái hố sâu trong nháy mắt xuất hiện ở tại chỗ. Bụi mù tràn ngập, hóa thành tàn phá phế tích. Sa Nam vừa dứt lời, tức giận còn chưa tiêu tan, khóe mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Dư quang bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người. Uống a, quyết định thật nhanh. Sa Nam linh lực trong cơ thể như sóng chiều giống như dâng trào ra, hóa thành một chỉ già thiên giống như lớn quyền, hướng về bên cạnh người ném tới. Vương Nhị khinh thường cong lên, hữu quyền tùy tính đập ra. Không khí làm như đột nhiên nhận lấy kinh khủng trấn áp. Khoảng không bạo tiếng giống như sấm sét, như điên long xuất hải, cứng ngắc đẩy già thiên lớn quyền ném tới. Vù voi lớn vô hình, đại âm hy thanh, thời không phảng phất hơi ngưng trệ một phen, xen lẫn nhau đụng vào nhau. Chớp mắt, không gian rung động, vô tận sóng trùng kích quét ra, sụp đổ linh lực dòng lũ chung quanh chạy trồm. Bốn phía mấy dặm chu vi tận gặp hạo kiếp giống như vậy, chịu đến khủng bố tàn phá. Xa xa, Thượng Văn Tiết Dư quang cong lên, bỗng nhiên kinh hãi, kinh ngạc thốt lên, mau lui lại. Thượng Uyển Thanh theo sát phát hiện, đạp linh kiếm nhanh chóng rút lui, trong tay linh lực lưu chuyển, thỉnh thoảng hướng về không trung bao phủ tới dư âm công tới. Đã thấy hiệu rất ít, khe nằm, Hàn Vọng kinh hãi, kinh hoàng vội vàng rút lui, cùng sư tỷ đồng thời không ngừng dùng linh lực nện, thẳng tắp lui mấy trăm mét xa, mới đưa dư âm trừ khử. Lập tức, đứng tại chỗ, cùng như nhìn quái vật nhìn không trung bóng người. Khải Linh Kỳ cư nhiên như thử mạnh sao? Cảm giác với hắn cũng không phải một cảnh giới. Sa Nam bóng người bay ngược, bên ngoài thân linh quang tỏa ra, nhưng dị thường mỏng manh ảm đạm. Đột nhiên một cái thoáng lóe ánh huỳnh quang máu huyết phun ra. Khiếp sợ nhìn sóng trùng kích trung tâm vẫn như cũ không tổn hại bóng người. Chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Không tiếc hao tổn tinh huyết một đòn, nhưng ngay cả quấy dày thân hình của hắn đều không làm được. Quanh bay ngược bóng người hóa thành đạn pháo bay nhanh, lại là một nắm bụi mù bốc lên, giống như đám mây hình nấm bình thường kinh người. Không trung Vương Nhị bóng người lấp lóe, lần nữa biến mất, tựu ra hiện tại bụi mù ở ngoài, nhẹ nhàng vung tay lên, cuồng phong bao phủ, tràn ngập bụi mù hết thảy tiêu tan, lộ ra trong đó tình hình, một đạo mấy chục mét to lớn hố đất xuất hiện ở trước mắt. Bên trong, mấy mét sâu, trung tâm chỗ, Sa Nam sụi lơ nằm ở trong đó, khuôn mặt không cam lòng, điểm điểm tản ra ánh huỳnh quang, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Bất đắc dĩ nhìn ló đầu Vương Nhị, ta thua, Sa Nam nhẹ nhàng nói mớ, trong ánh mắt mang theo một vệt giải thoát, lại dẫn nồng đậm thất lạc, chung quy vẫn là chênh lệch nhiều lắm a. Sư huynh, ngươi thế nào? Vương Nhị đứng hố đất một bên, nhìn sụi lơ Sa Nam, đại sư huynh vẫn là không sánh được Nhạc Tông Viễn a. Hôm qua Nhạc Tông Viễn được này một đòn, chỉ là ngắn ngủi mất đi chống lại. Thế nhưng, đại sư huynh Sa Nam, rõ ràng mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu, bị thương nặng, chốc lát, nơi xa ba người hết thảy chạy tới, lo lắng nhìn sụi lơ sư phụ huynh, Hàn Vọng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, biến thành thịt nát, ngược lại là một trận cay đắng, Khải Linh Kỳ đại sư huynh, cũng chỉ là ở sư đệ trước mặt chịu đựng hai chiêu mà thôi. Chiêu thứ nhất vẫn chỉ là thăm dò, chân chính giao thủ cũng là một chiêu. Sư đệ, đem ta mang về đi. Nhìn lo lắng mọi người, Sa Nam cay đắng nhếch lên một tia khóe miệng, hướng về Hàn Vọng nói rằng. Hàn Vọng nhảy xuống, đưa hắn cõng tới, cô đơn nhìn Vương Nhị. Sa Nam lần thứ hai nói rằng, sư đệ, lần này trước hết quấy rầy, sư huynh lần sau trở lại quấy rầy đi. Lập tức quay về dưới thân Hàn Vọng nói rằng, sư đệ, mang ta trở về đi thôi. Nhìn sông lên tận trời bóng người, Vương Nhị cười khổ, thứ này, hắn cũng biện pháp, mọi người khúc mắc chung quy chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Mà hắn, chính là làm tốt chính mình, ổn định đạo tâm của chính mình. Thượng Uyển Thanh lắc lắc đầu, cũng là cáo từ, đạp lên linh kiếm phiên phiên bay lượn mà đi, đi thôi. Vương Nhị xa xôi thở dài, chạm đích hướng về chính mình tiểu trúc phong mà đi. Phía sau, Thượng Văn Tiết một mặt xem quái vật vẻ mặt, này yêu nghiệt đến cùng nơi nào nhô ra. Trong tộc cũng không bao nhiêu người so sánh với đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.